Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1325, khuê mật cấm chỉ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịp phản ứng về sau, Nguyên chủ xách theo áo cưới vạt áo, dẫm lên giày cao gót liền đuổi theo, chất vấn Dương Thuật đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Đinh Đan Thần là quan hệ như thế nào? Nhìn nổi giận đùng đùng Nguyên chủ, Dương Thuật lông mi mang theo mệt mỏi, Nhậm Nguyên, chúng ta chia tay đi, ta thật rất mệt mỏi. Kỳ thật Dương Thuật đã sớm đối Nguyên chủ không hài lòng lắm, hắn cảm thấy Nguyên chủ yêu công tác thắng qua yêu hắn. Bởi vì công tác Nguyên chủ thường xuyên lỡ hẹn Dương Thuật, coi như hai người đi hẹn hò, Nguyên chủ điện thoại một cái tiếp một cái, đều là công tác phương diện, hắn đều không nhớ rõ hai người bọn họ bao lâu không có hào hào nói chuyện qua. Mỗi lần sinh bệnh thời điểm, Dương Thuật liền rất hy vọng nhìn thấy Nguyên chủ, nhưng là Nguyên chủ quá bận rộn. Bận đến căn bản không có thời gian dành thời gian quan tâm hắn. Hắn muốn tìm là bạn lữ, tại trong sinh hoạt giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải Nguyên chủ loại này công tác cuồng. Dương Thuật thường thường cảm thấy mình có bạn gái cùng không có bạn gái là giống nhau, không có gì khác biệt. Tương đối Nguyên chủ, Dương Thuật cảm thấy Đinh Đan Thần thích hợp hắn hơn. Nghe thấy những lời này, Nguyên chủ đều nhanh muốn tức nổ tung. Nếu như những lời này là Dương Thuật chia tay lý do, Nguyên chủ nhất định sẽ thản nhiên tiếp nhận, bởi vì làm vì một người bạn gái, nàng đích xác không hợp cách, không trách Dương Thuật không yêu nàng. Nhưng đây là ngoại tình lý do sao? Đã không hài lòng nàng, vì cái gì không nói rõ ràng với nàng? Nếu như Dương Thuật bởi vì những này mà đưa ra chia tay, Nguyên chủ cũng sẽ không nói cái gì, có lẽ sẽ còn đối Dương Thuật rất áy náy. Nhưng là Dương Thuật trực tiếp liền ngoại tình, hơn nữa còn là cùng bạn tốt của nàng. Cách làm này Nguyên chủ phi thường không thể tiếp nhận. Nguyên chủ ý nghĩ là, nàng làm không tốt, Dương Thuật có thể nói với nàng sẽ sửa chính, nàng sẽ để cho công tác cán cân nghiêm cùng sinh hoạt đồng dạng cân bằng. Nếu như Dương Thuật vẫn còn chưa thỏa mãn nàng, như vậy có thể cùng chia đều tay, có lẽ có một ngày lẫn nhau đều buông xuống đối phương, còn có thể hào phóng lẫn nhau chúc phúc. Nhưng hiện tại Dương Thuật loại hành vi này tính là gì? Bọn họ còn tại yêu đương, Dương Thuật lại thích nữ nhân khác, còn đem nàng mơ mơ màng màng, cũng không có nói ra chia tay. Đợi đến kết hôn ngày này, gia hỏa này nói cho nàng, hắn rất mệt mỏi, muốn cùng với nàng chia tay. Nguyên chủ cảm thấy phi thường phẫn nộ, bọn họ hiện tại cũng là người trưởng thành rồi, không phải 3 tuổi hài tử, hẳn là muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Đã không thương, vì cái gì không nói sớm một chút. Hiện tại thân bằng bạn tốt đều tới tham gia hôn lễ của bọn hắn, Dương Thuật đào hôn, hắn không có nghĩ qua, mặt của nàng để vào đâu. Nàng cha mẹ mặt lại để vào đâu, coi như Dương Thuật không có nghĩ qua nàng cha mẹ, kia Dương Thuật có hay không nghĩ tới cha mẹ của mình. Hắn thân bằng bạn tốt cũng ở nơi đây, hắn làm như thế nào cho những người này khai báo. Đối với như thế không chịu trách nhiệm Dương Thuật, Nguyên chủ thật hận không thể róc xương lóc thịt hắn. Vốn dĩ tình cảm chỉ là hai người bọn họ chuyện, hiện tại bị Dương Thuật như thế nháo cho mọi người đều biết, Nguyên chủ cũng không biết làm như thế nào cùng cha mẹ nói, cùng bằng hữu thân thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Thuật cái này cha nam, tất nhiên không nghĩ vãn hồi, về phần Đinh Đan Thần người bạn này, nàng coi như chính mình mù hai mắt. Nguyên chủ hôn lễ cứ như vậy lấy nháo kịch thu tràng, nàng cùng Dương Thuật trước đó liền lãnh giấy kết hôn. Hiện tại còn phải đem giấy kết hôn biến thành giấy ly hôn. Nguyên chủ cha mẹ cũng vô cùng tức giận, chính mình mất mặt không sao, bọn họ khuê nữ không hiểu ra sao liền biến thành nhị hôn, còn bị người như thế nhục nhã, Nguyên chủ ba đều tức giận bệnh nhập viện rồi. Mặc dù phát sinh một loạt biến cố, nhưng Nguyên chủ vẫn là cắn răng gắng gượng chống đỡ, nàng nên đi làm, giả bộ như hết thảy chuyện đều không có phát sinh. Cách chương.